Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 862, chương 884. Nữ nhân ở giữa chiến tranh. Tây Gu ác ma lộ ra túy lại vừa ẩn giấu trung cực năng lực. Tại cái này nổi giận tiếng nói dưới. Một cỗ trông thấy gợn sóng năng lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Hưu vốn là muốn bước động bước chân tại cái này năng lượng qua đi lập tức ngừng lại. Không chỉ là Hưu, liền là vệ tử thanh cả người vậy ngừng lại. Có thể gặp đến là toàn bộ không gian phạm vi số trong vòng 10 thước. Tại cái này năng lượng hạ bắt đầu cấp tốc đông kết. Đây không phải đơn thuần không gian, mà là ngay cả thời gian đều đông kết mà bắt đầu. Nam nhân ta, ngươi còn muốn trốn sao? Esdet cao gầy thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nàng trên thân bao phủ một tầng mông lung sương mù. Băng lãnh, thần bí, vốn là đông kết thời không? Tại cái này sương mù hạ như là sóng nước đồng dạng. Vậy mà không có bất kỳ cái gì cách trở. Trực tiếp xuyên thấu mà vào. Đứng tại vệ tử thanh cùng Hưu trước người. Nàng băng lãnh ánh mắt nhìn xem cái kia bị đông cứng vệ tử thanh. Lạnh nhạt vô cùng. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Hưu. Vốn là băng lãnh ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy sát khí. Cái này, liền là nữ nhân ngươi sao? Tại Esdet ánh mắt xem ra. Bị đông cứng ở Hưu ánh mắt hơi có chút chuyển động lên. Phảng phất cũng là đang nhìn lấy Esdet đồng dạng. Mặc dù cái này bốn phía thời không đã bị đông cứng. Thế nhưng là cũng không thể ngăn cản Hưu tư duy. Nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được Esdes sát ý. Duy chỉ có, chỉ là thiếu khuyết năng lực hành động. Hai người bị đông lại, cũng không có cách nào động đậy. Thế nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được Esdes phẫn nộ. Vẻn vẹn chỉ là một câu. Esdes tay áo vung tay lên. Trong tay nàng lập tức xuất hiện một thanh băng kiếm. Cái kia, mang theo lăng lệ sát khí. Hướng thẳng đến Hưu giết tới. Không cách nào động đậy, Hưu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia hướng phía nàng đâm tới. Ngay cả chạy trốn tránh biện pháp đều không có. Đủ, ngay tại cái kia muốn đâm đến Hưu trong nháy mắt, một trận thanh âm phẫn nộ truyền lại đây. Nhất, đọc sách v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v- Om lập tức cái kia ngạnh sinh sinh ngừng lại. Chỉ gặp Esdes tay bị một cái khoan hậu bàn tay lớn như là kìm sắt đồng dạng nắm chắc. Động liên tục vậy không động được. Người cái nữ nhân điên này. Rốt cuộc muốn tùy hứng tới khi nào? Tại dạng này, cũng đừng trách ta không khách khí. Vệ tử thanh nổi giận. Cái này Esdes quả thực là điên rồi. Đầu tiên là muốn phế mình. Lại là băng lam đại tướng quân. Về sau lại là ác ma lộ ra túy tất cả năng lực trong chớp mắt ngắn ngủi toàn bộ hướng phía mình ném lại đây. Cái này còn thì thôi. Nhưng là bây giờ lại điên đến muốn giết hưu. Thật coi hắn không tồn tại đồng dạng. Người rốt cục tức giận sao? Vệ tử thanh là phẫn nộ. Loại này phẫn nộ theo người khác. Tuyệt đối là vô cùng lạnh mình. Thế nhưng là đối mặt vệ tử thanh phẫn nộ. Esdes không ngừng không có sợ hãi. Tương phản khóe miệng lại hơi hơi nhấc lên. Đó là một loại châm chọc cùng khinh bỉ. Nguyên bản vô cùng phẫn nộ tâm. Tại cái này Esdes nói đến đây lời nói thời điểm. Trong nháy mắt trở nên có chút bất đắc dĩ lên. Hung hăng đem Esdes tay hất ra. Hư thủ vung lên. Vốn là đông kết không gian. Trong nháy mắt như là phá miệng thủy tinh đồng dạng bị giải trừ. Tử thanh quân. Chấm ngoặc kép. Khôi phục động tác hưu mang theo lo lắng thần sắc, vừa mới trong nháy mắt đó không cách nào động đậy. Có thể nói là nàng nhất là dài răng giặc một lần. Cái kia tại cần nhờ tiến mình thời điểm, nàng thật lo lắng, mình liền chết như vậy. Chết, nàng sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là bây giờ nàng còn không muốn chết, bởi vì nàng còn muốn đi theo hắn. Loại này sống sót sau tai nạn may mắn. Không phải dùng bút mực có thể hình dung. Không có việc gì. Vệ tử thanh nắm hưu tay. Cho nàng ném dẹp an an ủi thần sắc. Sau đó lạnh lùng nhìn xem Esdes. Nói đi. Người đến cùng muốn làm thế nào. Mới bằng lòng chẳng phải tùy hứng. Vệ tử thanh là sợ. đó là cái nữ nhân điên. Chỉ ít tại mình gặp được trong nữ nhân. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này tên điên. Hắn biết trốn không phải biện pháp. Dứt khoát không bằng nói ra. Chỉ cần có thể thoát khỏi cái nữ nhân điên này. Mặc kệ sự tình gì. Chính mình cũng có thể đáp ứng nàng. Esdeath không có đi lý hội vệ tử thanh. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hưu. Hơi nhếch khóe môi lên. Ta nhớ được. Tên ngươi giống như gọi là Hưu A. Quả nhiên dáng dấp không tệ. Vậy trách không được nam nhân ta sẽ thích ngươi. Cái này tên điên. Lại muốn làm gì? Vệ tử thanh con ngươi co rụt lại. Có loại dự cảm không tốt. Vừa định muốn mở miệng. Hưu lại là hướng phía mình lắc đầu. Đứng dậy nhìn xem Esdeath. Không nghĩ tới đại tướng quân vậy mà nhận biết ta cái này vô danh tiểu tốt. Chỉ là nam nhân của ngươi. Lời này không khỏi cũng có chút không đúng a. Hưu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Esdeath. Đó là một loại khiêu khích. Hưu mặc dù ngốc manh. Thế nhưng là nàng cũng không phải người ngu. Tại cái này Esdeath xuất hiện thời điểm. Nàng một mực duy trì trầm mặc. Không muốn đi nói cái gì. Mặc dù nói vệ tử thanh là mình nam nhân. Thế nhưng là loại cảm tình này bên trên sự tình. Mình là tuyệt đối sẽ không đi quá nhiều hỏi thăm. Nhưng là bây giờ, nàng xem như minh bạch, có một số việc không phải mình muốn trốn tránh liền có thể trốn tránh. Với lại, cái này Esdeath rõ ràng vậy không có biện pháp muốn buông tha mình. Đã không thể trốn tránh, như vậy thì đối mặt a. Mặc kệ là vì tiên sinh, vẫn là vì mình, Hưu đều biết, lúc này, mình nên đứng ra, không liên quan tới tại ai là ai, chỉ là vì tình cảm mình cùng tương lai. Nàng cũng không thể đang trốn tránh. Mặc dù mình căn bản không phải người này đối thủ, nhưng lúc này cần gì phải quan tâm cái này chút. Không chỉ là vệ tử thanh ngây ngẩn cả người, liền là Esdeath vậy ngây ngẩn cả người. Nàng chưa từng có nghĩ tới nữ nhân này cũng dám dạng này nói chuyện với mình. Cho dù đối với Hưu không rõ ràng lắm, nhưng là bao nhiêu nàng cũng có chút minh bạch. Đây là một cái tiêu chuẩn đông phương mỹ nữ. Ôn nhu thiện lương. Bình thường có chút ngốc manh. Cũng có chút nhát gan. Không cần phải nói mặt đối với mình. Liền xem như đối mặt địch nhân. Vậy chưa từng có nghiêm túc như vậy qua. Trên mặt thủy chung mang theo nhàn nhạt hơi cười. Ấm áp như vậy. Nhưng là bây giờ. Nàng tại nàng ánh mắt bên trong nhìn thấy cái gì. Khiêu khích. Đây là rất bình thường sự tình. Thế nhưng là một cái cho tới bây giờ sẽ không như vậy làm người. Có một ngày lại bộ dạng này làm. Vậy thì có chút không bình thường. Lại càng không cần phải nói. Loại hành vi này, trên người Hưu, là tuyệt đối sẽ không ra hiện. Có ý tứ, Esdeath khóe miệng có chút nhấc lên. Nhìn xem Hưu thản nhiên nói. Người đây là muốn cùng ta quyết đấu. Quyết đấu? Không, chỉ là vì tự bảo đảm thôi. Người ngược lại là thông minh. Hưu lắc đầu. Đây không phải thông minh. Chỉ là ta cũng là nữ nhân. Những chuyện này ta hiểu. Người ưa thích hắn. Lại không cách nào dễ dàng tha thứ mặt khác nữ nhân tồn tại. Cho nên ta minh bạch. Người ta ở giữa chỉ có thể sống kế tiếp. Ta không muốn chết. Cho nên ta chỉ có thể đứng ra. Có ý tứ. Esdeath nhìn chằm chằm Hưu. Xác thực. Mình không cách nào loại kia có thể dễ dàng tha thứ lệnh bên ngoài một nữ nhân tồn tại nữ nhân. Ở trong mắt nàng, hắn là mình nam nhân. Chỉ cần hắn có khác nữ nhân, như vậy thì chỉ có hai cái khả năng. Một cái là giết hắn. Một cái là giết một nữ nhân khác. Giết hắn, mình giết không được, vậy không nỡ. Như vậy, cũng chỉ có thể dùng biện pháp thứ hai. Hưu nhìn xem Esdeath, Esdeath cũng là nhìn xem Hưu. Giống như rất hòa hài, nhưng là một loại kiềm chế uy áp đột nhiên tại hai người trên thân xuất hiện. Càng là vào lúc này, một cỗ phong đột nhiên xuất hiện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.